Chương 668, Thiên Sứ Truy Lạc. Chương 668, Thiên Sứ Truy Lạc cầu đặt, canh thứ tư tê ở hạ quyết tâm sau đó, Trương Tường nhẹ nhàng mà điểm điểm đầu, tạm thời đem cái này một món sự tình ném ra khỏi đầu. Được rồi, ngươi đã tới lời nói, món đồ này liền giao cho ngươi. Trương Tường vừa nói, bên cũng là từ túi quần của mình bên trong móc ra giống nhau tiểu vật phẩm trang sức, hướng về cản giả kỳ cáo gì phương hướng ném đi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cản giả kỳ cáo gì cưỡng chế dừng lại tự xem đến có cái gì phi hướng mình, phản xạ có điều kiện một dạng mà nghĩ muôn chém đánh đi ra trường kiếm, đưa ra mình tay trái, một tay liền đem món đồ kia tiếp nhận. Cái này là cản giả kỳ cáo gì xem cùng với chính mình trong tay, một cái mao nhung nhung đọa lạc thiên sứ người hầu gái tiểu con rối, hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Đưa cho ngươi đồ đạc. Trương Tường tự nhiên nói rằng, tiễn cho đồ của ta cản dạ kỳ cảo gì nghi hoặc chỉ mình phương hướng, có chút kỳ quái nói. Tuy là hai người bọn họ coi là bằng hữu, nhưng đúng giữa bọn họ tình hữu nghị, nhiều hơn là do Indis lẫn nhau liên tiếp. Hơn nữa cản dạ kỳ cảo gì đã từng bởi vì hiểu lầm, công kích qua Trương Tường, mà Trương Tường đang phản kích phía dưới, lại làm ra có chút hơi lộ ra hạ lưu sự tình. Vì vậy, giữa bọn họ tình hữu nghị, tuyệt đối còn chưa tới hô tặng lễ vật tình trạng. Mà đang nghe được cản giả kỳ cáo gì thoại ngữ sau đó, Trương Tường tự nhiên là biết mình hành động này, có chút đột ngột. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không muốn giải thích cái gì. Dù sao, hắn hành động này, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào chi tháng 7 năm 10 xuống một động tác mà thôi. Dù sao, bởi vì Indis nguyên nhân, bọn họ còn coi là bằng hữu một hồi. Mà lại bởi vì mình loạn nhập nguyên nhân, đưa tới nàng hiện tại cũng không có ở nước Anh ỉn sổ trong lâu đài. Phía dưới thiên sứ truy lạc nghi thức, nàng rất có thể liền không tránh thoát. Cho nên, hắn mới đưa trên người nhiều chế gia phủ văn quải sức đưa cho đối phương. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cái này quải sức đối với ngươi là có sở chỗ tốt, có thể tạo được nhất định phòng ngự tác dụng. Ngươi liền mang theo đi, càng hơn đúng hai ngày này, coi như là mang theo cái mới mẹ cũng tốt, phải tùy thời đeo ở trên người A Trương Tưởng làm bộ làm tùy ý nói rằng. Sau đó, hắn liền muốn đi gặp cùng với chính mình ra bên trong phương hướng tiến phát. Bất quá, vừa lúc đó, trận có thể nói coi như là tích nhà thông thái cũng có thể cảm giác được ma pháp ba động, cũng là trận từ chỗ cực xa truyền đến. Loại cảm giác này ít bờ FG 2 Trương Tường cùng cản giả kỳ cáo gì sắc mặt tất cả đều là một bên, ngẩng đầu nhìn về phía thành phố học viện bên ngoài nào đó một cái phương hướng. Bọn họ đều là có thể cảm giác được, có một tuy là nhỏ yếu, nhưng dị thường tinh thuần, ẩn chứa trong đó thanh tẩy tất cả ý nhị ở bên trong ma pháp ba động, cũng là tịch quyển hơn nửa thành phố học viện. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục về phía viễn phương khuếch tán. Mà bởi thành phố học viện bên trong học sinh, đại thể đều là trải qua năng lực khai thác lục cố, đại đa số học sinh đều là cảm giác được cái này một cơn chấn động. Bất quá, không có học qua ma pháp bọn họ, tối đa cũng chính là chỉ có thể cảm giác được một hồi phảng phất lá mỏng vậy gió từ bọn họ trên người phất qua mà qua. Đương nhiên, cấp bậc cao hơn siêu năng lực giả, cũng là có càng sâu tầng cảm thụ. Bọn họ đều là cũng là có thể cảm giác được, một hồi quỷ dị tương tự với siêu năng lực thứ đồ thông thường, từ trên người của bọn họ che vung tới. Mà cảm giác mẫn cảm nhất, không thể nghi ngờ là Trương Tưởng vừa mới tiếp xúc qua, sở hữu tâm lý nắm giữ, năng lực sổ củ hảo mì xà kỳ. Nàng kia bởi vì năng lực nguyên nhân siêu việt thường nhân, thậm chí là vượt qua xa LV5 tồn tại tinh thần lực, đối với như vậy ma lực ba động, nàng hay là đang vài cái LV5 trong phản ứng kịch liệt nhất. Loại cường đại này lực lượng, không giống như là siêu năng lực ba động, mà càng giống như đúng kia một loại là ma lực lực lượng. Bất quá, loại cường độ này vẫn có thể khuếch tán xa như vậy, thực sự là đáng sợ đây sổ củ hảo mỉ xạ kỳ cặp kia tinh tinh trong con mắt tốc biến quá khiếp sợ, đôi mắt hơi híp lại. Nhưng lập tức, nàng cũng là đột nhiên phát hiện. Trận không rõ năng lượng xung đột, cũng là ở kia một hồi tên gọi ma lực năng lượng, lan đến gần trên người nàng truyền ra ngoài. Cái này là sổ củ hảo mở to nàng cặp kia sở hữu xinh đẹp tinh tinh con người con mắt, trong mắt tốc biến qua một tia sợ kỳ thần sắc nàng xem địa phương cũng không phải là khác địa phương, mà là mới vừa mới bị nàng treo tại chính mình bao bao phía trên điều khiển từ xa vật phẩm trang sức. Một cái nàng có thể cảm nhận được, tương tự với kết giới vậy lồng năng lượng, ở kia một cổ ma lực ba động khuyết tán đến phụ cận thời điểm, dập dờn đồng bình ra, đưa nàng bao phủ vào trong đó. Bất quá, tuần hoàn cùng với chính mình giác quan thứ 6, còn có đối với trường tưởng tin tưởng. Nàng cũng là ở cảm giác được điểm này thời điểm, cũng không có chọn rời đi, mà là ngây người ở cao y kia mắt thường khó có thể nhìn thấy trong kết giới chờ đến kia một cơn chấn động quét ngang mà qua sau đó, kia một cái trong suốt vòng bảo hộ chỉ có mất được sạch sẽ. Điều này làm cho nàng cảm thấy hứng thú quan sát tỉ mỉ nổi lên món đó điều khiển từ xa tiểu vật phẩm trang sức tới. Mà ở một bên khác, loại trình độ này ma lực ba động, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại bây giờ trên thế giới cho dù là La Mã chính giáo giáo hoàng, mượn dùng 12 en trổ cùng thần chi tử lực lượng phát động thiên sứ thoát thức, sợ cũng không có có loại này trình độ lực lượng chứ hơn nữa, cổ lực lượng này. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được rất quen thuộc đâu đã là bị cái này một cổ ma lực ba động dao động kinh hãi cản giả kỳ cao gì, trên mặt lộ ra mờ mịt cùng khiếp sợ cùng tồn tại biểu tình tới. Mà ở vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ cản giả kỳ cao gì bên cạnh, Trương Tường sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Cùng mờ mịt cản giả kỳ cao gì không giống với, ở một cổ ma lực ba động đánh tới trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng đã là biết đây là cái gì đồ. Nếu như Trương Tường không có đoán thố lời nói, cái này một cổ ma lực ba động khởi nguồn, chính là Encho thuật thức, ở thành công đem thần chi lực. Gaberzien, họ kỳ hạ phàm trần sau đó, tạo thành dư ba. Nếu như không phải vậy, ở cái này trên thế giới, lại có ai có thể tạo thành như vậy ma pháp ba động đâu chết tiệt, kịch tình phát sinh chết đi sao Trương Tường mặt sắc biến đổi, ở trong nội tâm mắng. Phải biết rằng, ở nguyên tắc trong, Encho phồn nghi thức phát sinh. Càng nhiều hơn chính là ở vô thanh vô tức trong phát sinh. Thẳng đến cả mì dự tủ mạ cùng cản giả kỳ cảo gì đám người phát giác được không thích hợp, chỉ có tham đao ra cái này mà pháp tạo thành kết quả. Mà hiện tại, lại đúng như vậy mãnh liệt ma pháp ba động tịch quyển bốn phía. Cái này liền đại biểu lấy kịch tình xảy ra nghiêm đồng chết đi, muốn chỉ đúng như vậy lời nói, Trương Tường sắc mặt còn sẽ không kém như vậy. Trương Tường sợ sợ đúng, có thể tạo thành như vậy mà pháp thần chi lực. Gaberzien rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không thực lực sẽ vượt xa quá nguyên bản kịch tình trong hạ xuống, sẽ tổn hao rơi hơn phân nửa chính mình lực lượng hắn. Phải biết rằng, ở nguyên tắc trong, bởi thần chi lực, Gaberzien phủ xuống thời điểm, là bị từ bầu trời thay đổi lại, cũng không thể thi triển ra mình hơn phân nửa thực lực tới. Thế nhưng, ở tình huống phát sinh biến hóa hiện tại, đối phương đến cùng cũng có thực lực rất mạnh đâu scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.